Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 809. Chương 809 Bệnh Kiều Công Chúa cùng Thị Vệ 79. Chương 809 Bệnh Kiều Công Chúa cùng Thị Vệ 79 Tiểu hài tử nãi thanh nãi khí, mẫu thân ngươi đang làm gì? Thanh âm này vừa ra, toàn bộ hậu hoa viên đều tĩnh không ít, bất thình lình thanh âm đánh gãy kia hai vị đang ở dây dưa hai người, Hàn Tư một tay đem Nam Nhiệm ôm tới rồi trong lòng. Ngực cúi đầu, nhìn về phía cái này đứng ở hắn trước mặt tiểu thí hài, liền thấy này tiểu oa nhi phấn điêu ngọc trác. Trên người ăn mặc một kiện màu hồng phấn váy áo ngắn quần áo. Mở to giống như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt. Vẻ mặt ngây thơ chất phác nhìn bọn hắn chằm chằm hai, Hàn Tư liếc kia tiểu hài tử liếc mắt một cái. Liền duỗi tay một chút cấp Nam Nhiễm sửa sang lại quần áo, một hồi lâu. Nam Nhiễm từ kia trên tảng đá nhảy xuống, đứng ở trên mặt đất, chỉ đối này tiểu oa nhi nhìn thoáng qua nàng liền nghĩ tới cái kia kêu Nam Dạ. Tiểu hài tử, đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất. Hiện giờ lại lần nữa đột nhiên xuất hiện, Nam Nhiễm hít sâu một hơi, làm gì? Nàng khẩu khí nghe đi lên không thế nào hảo, tiểu hài tử chớp chớp mắt. Nhìn Nam Nhiễm kia phó một chút đều không nghĩ làm hắn xuất hiện bộ dáng. Vì khuất cực kỳ, lập tức liền đỏ bừng hốc mắt, mẫu thân là không nghĩ nhìn thấy ta sao? Nãi thanh nãi khi nói chuyện hỗn loạn ủy khuất, Nam Nhiễm nhìn này tiểu hài tử muốn khóc bộ dáng. Ngần người, nàng lại chưa nói cái gì. Này như thế nào còn muốn khóc? Nàng duỗi tay, sờ sờ tiểu hài tử đầu, nói thật. Nam Nhiễm đối này tiểu hài tử thực thích, rốt cuộc cũng là sẽ tỏa sáng sao, tay nàng mới vừa đặt ở. Này tiểu hài tử trên đầu. Tiểu hài tử một chút ngao một tiếng liền khóc, mẫu thân chính là không nghĩ nhìn thấy ta. Ta đi lạc mẫu thân cũng một chút đều không lo lắng. Mẫu thân còn ở chỗ này phao nam nhân, Nam Nhiễm trầm mặc bên cạnh Hàn Tư mày thoáng một trọn, vốn dĩ. Dừng ở Nam Nhiễm trên người tầm mắt, chuyển rời đến này tiểu hài tử trên người. Tiểu hài tử một bên khóc, một bên đi kéo Nam Nhiễm tay ủy khuất cực kỳ, Nam Nhiễm khắp nơi nhìn. Này đại buổi tối, này tiểu hài tử là từ đâu nhi toát ra tới. Bất quá lúc này cũng không phải so đo cái này thời điểm. Cong lưng. Duỗi tay vỗ vỗ hắn tiểu bả vai, hống hống, kia tiểu hài tử tự động mục đích bản thân liền ôm lấy Nam Nhiễm cổ. Ôm nàng, vừa mới còn gào rung trời vang, đảo mắt liền thút tha thút thít hảo rất nhiều, tiểu hài tử hàm chứa hai mắt đẫm lệ ba ba nhìn Nam. Nhiễm, mẫu thân có phải hay không cũng tưởng tiểu dạ. Nãi thanh nãi khí. Trong thanh âm hàm chứa hy vọng, nhìn hắn kia phó chờ mong bộ dáng, từ trước đến nay vô tâm không? Phổi Nam Nhiễm, thế nhưng còn có điểm mềm lòng, thuận miệng lên tiếng ân, nàng tất cả hạ. Tiểu hài tử tức khắc liền vui vẻ, ôm Nam Nhiễm cổ không bỏ. Một bên hưng phấn mở miệng, tiểu dạ cũng tưởng mẫu thân. Tiểu dạ hảo tưởng mẫu thân a. Tiểu dạ tìm mẫu thân thật lâu, Nam dạ tiểu bằng hữu đang ở nói hết tưởng niệm. Bên cạnh một bàn tay duỗi lại đây, một phen liền đem tiểu hài tử ôm lên, tiểu hài tử mắt trông mong nhìn thoát ly Nam Nhiễm ôm ấp. Cùng một trương lạnh như băng mặt đối thượng, hai người tầm mắt một đôi, tiểu hài tử động động miệng. Thấp giọng lẩm bẩm ra hai chữ cha. Hắn kêu thời điểm, có điểm chột dạ cùng nghi hoặc tựa hồ hắn cũng không xác định người nam nhân này có phải hay không. Chính mình cha, bất quá. Bị người nam nhân này ôm hắn một chút đều không chán ghét là được, Nam Nhiễm đôi mắt sáng một cái. Chớp mắt, đứa bé này khá biết điều a, vừa thấy Nam Nhiễm cao hứng biểu tình. Tiểu hài tử liền biết chính mình kêu đúng rồi, tuy rằng không biết người này rốt cuộc có phải hay không chính mình thân cha, nhưng là hắn như vậy kêu mẫu thân thực vui vẻ a, tiểu hài tử lại hô một tiếng, cha, Hàn Tư nhìn này. Một lớn một nhỏ, hai đôi mắt động tác nhất trí nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt mang theo hy vọng phảng phất phi thường tưởng hắn đồng ý. Tấu chương xong, hết chương.